thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 40, 40, người chơi khác xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Vũ đặt tờ 100.000 nhân dân tệ lên quầy. Năng lượng âm dương mạnh mẽ khiến tất cả những con quỷ nhỏ giấy ngồi sau quầy không thể không nhìn sang một bên. Số minh tệ này có thể là số tiền tiết kiệm được mà họ đã dành dụm được sau khi làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài. Rốt cuộc, những con ma cần tiền để tồn tại trong căn hộ biệt an. Thù lao của họ rất ít ỏi. Hơn nữa, mọi thứ trong căn hộ biệt an đều cần tiền. Tiết kiệm được gì ở đó và cư dân mới này đã bất ngờ lấy ra 100.000 nhân dân tệ. Họ không kham nổi bất cứ trái tim thèm muốn nào. Rốt cuộc, có an ninh trong căn hộ biệt an. Điều này cũng tương đương với một quy tắc ẩn. Về nguyên tắc, những thứ như đánh nhau và đánh nhau đều không được phép ở đây. Chứ đừng nói đến cướp và trộm. Hơn nữa, những người có thể chi nhiều tiền như vậy để nạp tiền và thanh toán cùng một lúc đều là VIP trong số các VIP. Con ma giấy đã nói chuyện thô lỗ với Lâm Vũ trước đây. Nước da nhợt nhạt ban đầu càng trở nên trong mờ hơn. Nó run lên một chút. Ngươi, đương nhiên là khách quý. Nó nói vậy, với vẻ mặt thê lương. Giống như loại người có thể nạp tiền và trả 100.000 nhân dân tệ. Nếu bạn đến trung tâm tài sản để báo cáo những lời thô lỗ của mình. Đối với những yêu ma này, bọn họ bị khiếu nại, bị tố cáo. Hình phạt mà bọn họ nhận được chắc chắn không đơn giản chỉ là phạt tiền và trừ lương. Rất có thể họ sẽ phải trải qua sự tra tấn vô nhân đạo. Thậm chí, có khả năng nếu Lâm Vũ không chịu buông tay, cuối cùng có thể rơi vào tình cảnh nguy nan. Tuy nhiên, Lâm Vũ quá lười để tranh luận với một đứa trẻ ngu ngốc như vậy. Nỗi sợ hãi của nó đã là hình phạt lớn nhất của nó. Nhìn nhau run rẩy nhét những tờ tiền vào chiếc máy to hỏng kêu két két. Rồi nó quẹt thẻ phòng. Sau khi tự nạp tiền, thẻ phòng tôi đưa lại cũng đã trải qua một số thay đổi. Dưới số phòng 1202, một dãy số 100.000 bất ngờ xuất hiện. Số dư này thực sự được hiển thị trực tiếp. Lâm Vũ hơi sốc, chẳng trách vừa rồi thằng nhãi kia đối xử với hắn kiêu ngạo như vậy. Nó thấy trong thẻ phòng không có tiền. Thấy trống không? Tưởng là bần tiện. Quả nhiên quỷ xem thường người. Lâm Vũ lắc đầu và không làm khó nhân vật nhỏ sau đó. Anh ta lấy thẻ phòng và rời khỏi trung tâm nạp tiền. Lâm Vũ quyết định đợi một lúc ở hành lang trên tầng này. Sau tất cả, anh chợt nhận ra, anh vẫn còn hai bạn đồng hành của con người trong phó bảng này. Và mặc dù Lâm Vũ không biết bên kia sống ở tầng nào, nhưng mà sự lựa chọn đầu tiên của họ là đến tầng 3 để kiểm tra quá trình nạp tiền và thanh toán. Vì vậy, hãy ở lại đây và xem hai người chơi còn lại là người như thế nào. Sau khi trải qua hội chợ thương mại ngoại tuyến, Lâm Vũ cũng nhận ra một điều chính là, trong đám quỷ sư, có không ít kẻ không phải người bình thường. Rốt cuộc, có quá ít cơ hội để liên hệ với những người chơi và bậc thầy ma khác trong thế giới thực như hội chợ thương mại ngoại tuyến. Còn không gian có thể thêm bạn bè và chủ động vào ngục tối kinh dị thì phải đợi đến khi kết thúc 3 ngục tối của anh ta rồi mới mở được. Cách tôi làm quen với những người chơi khác chủ yếu là trong hầm ngục kinh dị và đúng như Lâm Vũ mong đợi sau khi chờ đợi hàng chục phút. Có tiếng bước chân ở cầu thang. Lâm Vũ cũng không ngạc nhiên về điều này. Nếu không có sự tin tưởng của Chu Tướng Quân và thần hào hệ thống, anh ấy nhất định sẽ cân nhắc từ bỏ thang máy. Rốt cuộc, không gian kín của thang máy quả thực sẽ khiến người ta náo loạn hơn trong phó bản kinh dị. Anh đi đến lối vào của cầu thang và chờ đợi. Chẳng mấy chốc, cánh cửa cầu thang mở ra. Một người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai bước ra từ bên trong. Tay cầm một con dao vàng đen cổ xưa. Anh ta mặc một chiếc áo khoác thể thao màu xám rộng rãi. Cánh tay phải của anh ta đã trở nên cực kỳ đen. Trên đó nổi lên một đôi mắt đỏ như máu. Rõ ràng, đây là bóng ma mà anh ta đã ký hợp đồng để đóng vai dưới dạng gắn vào cánh tay của mình. Loại ma không thể tồn tại độc lập này thường là bất toàn so với cùng cấp quỷ hồn. Sức chiến đấu của bọn hắn nói chung yếu hơn. Lâm Vũ cảm nhận được điều đó và nhận ra rằng người đàn ông trước mặt này hóa ra là một bậc quỷ sư cấp 4. Mà quỷ hồn cùng hắc kim đao cổ xưa trong tay hắn cũng lần lượt là quỷ thủ cấp thấp cùng vũ khí âm khí cấp 1 hạ phẩm. Chỉ là người này lộ ra vẻ cảnh giác. Rõ ràng là ở cầu thang đã xảy ra chuyện. Vừa đi ra, nhìn về phía Lâm Dư phương hướng. Hắn cũng là sửng sốt. Ma chủ, anh ta hỏi, thận trọng kiểm tra Lâm Vũ. Lâm Vũ gật đầu, biểu thị rằng mình không có ác ý. Sau đó phóng thích một chút sức mạnh tinh thần của mình. Bên kia thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục hỏi. Tầng này có an toàn không? Tạm thời an toàn. Lâm Vũ trả lời. Đối phương gật đầu. Lấy từ trong ngực ra một chiếc túi vải bẩn. Lấy ra một miếng thịt bò đang chảy máu. Đặt lên cánh tay phải của anh. Trên cánh tay của hắn xuất hiện một cái miệng lớn. Sau khi nuốt vào một ngụm thịt bò. Nhãn cầu từng cái nhắm lại. Màu đen biến mất. Hiển nhiên. Máu tươi thịt tươi hẳn là cái giá mà hắn phải trả cho khế ước quỷ. Cách chương.